kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được của tác giả Tịch Tông Long, dịch giả Hà Giang và nhà xuất bản Lao động Xã hội. Bài 3. Thực hiện luôn tốt hơn lời hứa. 1. Bốn phẩm chất người quản lý cần rèn luyện. Jack Welch là một doanh nhân nổi tiếng thế giới, giám đốc tập đoàn điện tử GE, Mỹ, được coi là một trong những nhà lãnh đạo tài ba. Trong điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp tốt như vậy, ông vẫn không ngừng sáng tạo và điều chỉnh chế độ, cơ cấu tổ chức của công ty, cho đến khi công ty bước trên con đường phát triển ngành công nghiệp điện tử hàng đầu thế giới. Cách làm của ông không chỉ đi trước thời đại mà còn ảnh hưởng và tác động đến sự phát triển của xã hội nước Mỹ lúc đó. Là một nhà quản lý xuất sắc, người quản lý cần có quy quyền nhất định, đảm bảo công việc quản lý được chấp hành nghiêm chỉnh, khiến cho việc quản lý hiệu quả và thúc đẩy mục tiêu thành tích của doanh nghiệp. Nhưng một số người quản lý doanh nghiệp chỉ có quyền chứ không có uy. Không có uy tín, uy nghiêm, uy lực, người quản lý sẽ không thể tiến hành triển khai công việc quản lý một cách thuận lợi. Cho dù có triển khai thì hiệu quả cũng rất thấp. Một người quản lý doanh nghiệp cần xem xét 4 vấn đề sau. Thứ nhất, trong doanh nghiệp có thường xuyên xảy ra những việc sau đây không? Nhân viên không nghe lời, không muốn nghe lời, thậm chí lãnh đạo có nói cũng không tác dụng. Thứ hai, có những lúc nhân viên không muốn chấp hành hoặc không làm đúng chức trách của mình. Thứ ba, có phải một số nhân viên muốn làm tốt việc của họ, làm những công việc với mục tiêu và thử thách cao hơn, nhưng bạn lại làm họ nản chí. Thứ tư, có phải có lúc nhân viên không muốn gắn bó với bạn, khi doanh nghiệp gặp khó khăn, thất bại, nhân viên có muốn bỏ việc không, có muốn cùng bạn vượt qua khó khăn không? Những điều này thực tế phản ánh một số vấn đề trong cách quản lý của người quản lý doanh nghiệp. Nếu trong quá trình quản lý, chúng ta gặp phải những vấn đề này, chứng tỏ trình độ quản lý của chúng ta còn có không gian phát triển. Đối với 4 vấn đề trên, người quản lý cần tiến hành rèn luyện bản thân trong 4 phương diện sau mới có thể nâng cao trình độ quản lý của mình. 1. Rèn luyện khả năng tín nhiệm. Tự hỏi bản thân, mình có đáng để nhân viên tín nhiệm không? Mình có đáng để nhân viên trong công ty tin cậy không? Mức độ tin tưởng của nhân viên vào người quản lý quyết định bởi yếu tố họ có chấp hành hoặc chấp hành như thế nào mệnh lệnh của lãnh đạo. Muốn có được sự tín nhiệm của nhân viên, cần thực hiện biện pháp, lời nói phải có uy tín, làm việc phải có hiệu quả, có lỗi bị phạt, có công được hưởng. Sự tín nhiệm xuất phát từ hai bên, nên đầu tiên người quản lý cần tin tưởng nhân viên, như vậy mới được nhân viên tín nhiệm. Ngoài ra, cố gắng để nhân viên hiểu được mục tiêu của doanh nghiệp và cùng nhân viên chia sẻ thông tin. Đây là biện pháp quan trọng để giành được sự tín nhiệm của nhân viên. 2. Rèn luyện tinh thần trách nhiệm. Tự hỏi bản thân, mình có thể gánh vác trách nhiệm trong thời điểm quan trọng không? Người quản lý dũng cảm gánh vác trách nhiệm là sự thể hiện quan trọng năng lực quản lý, cũng là yếu tố quan trọng quyết định nhân viên có phục tùng sự quản lý của lãnh đạo hay không. Khi chiến lược, phương châm của bản thân gặp trục trặc, người quản lý cần dũng cảm thừa nhận sai lầm, gánh vác tổn thất. Nhân viên trong quá trình làm việc để xảy ra vấn đề, người quản lý cũng không nên đổ hết trách nhiệm lên trên nhân viên, mà cần gánh vác cùng với họ. Đặc biệt khi doanh nghiệp gặp khó khăn, thách thức, người quản lý càng nên dũng cảm gánh vác, dẫn dắt nhân viên cố gắng phấn đấu, chứ không được trốn tránh. Khi chúng ta làm được những điều này, nhân viên sẽ gắn bó với công việc và phục tùng sự quản lý của lãnh đạo. 3. Rèn luyện sức ảnh hưởng. Tự hỏi bản thân, mình có sức ảnh hưởng thế nào trong thời điểm quan trọng? Giáo sư Paul Hershey, chuyên gia nghiên cứu về thuật lãnh đạo nói rằng, khả năng lãnh đạo chính là sức ảnh hưởng. Sức ảnh hưởng thể hiện tập trung ở trình độ quản lý của người quản lý doanh nghiệp. Người quản lý muốn có sức ảnh hưởng lớn trong nhân viên thì họ cần có tư duy độc lập, biết phán đoán các vấn đề phức tạp trong các lĩnh vực chuyên ngành, cần có nền tảng thực tế và kỹ năng nhanh nhạy, lời nói có uy quyền. Ngoài ra, họ cần có nghị lực kiên định, trong thời khắc quan trọng vẫn giữ thái độ dũng cảm và bình tĩnh. Ở một mức độ nào đó, sức ảnh hưởng của người lãnh đạo chính là sức mạnh của tấm gương. Khi đã có khả năng lãnh đạo xuất sắc, người quản lý sẽ dễ dàng được nhân viên thừa nhận. 4. Rèn luyện lòng đồng cảm. Tự hỏi bản thân, trong doanh nghiệp, nhân viên đã đối xử với mình như thế nào? Nhân viên có coi mình là một người khó gần? Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn, nhân viên có muốn ở lại cùng mình vượt qua khó khăn không? Muốn tạo nên một tập thể đồng tâm hiệp lực, xây dựng môi trường đoàn kết, tôn trọng hợp tác lẫn nhau, cần thống nhất mục tiêu của các nhân viên và mục tiêu của doanh nghiệp, đáp ứng các nhu cầu của nhân viên, đặc biệt là nhu cầu tinh thần. Cần để nhân viên có cảm giác thân quen, gắn bó và có ý thức làm chủ. Tóm lại, nếu chúng ta muốn nhân viên coi doanh nghiệp là một gia đình lớn, đoàn kết, yêu thương, thì những thành viên trong gia đình cũng cần cùng gia đình này vượt qua khó khăn, đối mặt với mọi thử thách. Đương nhiên, rèn luyện tố chất của người quản lý cần quá trình lâu dài, gian khổ. Tỷ phú Đài Loan Vương Vĩnh Khánh khi còn sống đã cho rằng, chẳng có công việc nào hoàn hảo, do đó công việc nào cũng có không gian để hoàn thiện, phát triển. Quá trình rèn luyện của người quản lý cũng như vậy. Điều quan trọng là chúng ta vừa tích cực làm công việc quản lý, vừa phải tổng kết các kinh nghiệm quản lý thực tế để bản thân làm tốt hơn. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 2, nâng cao mức độ tín nhiệm của người quản lý. Rèn luyện sự tín nhiệm là nội dung quan trọng đối với người quản lý. Tín nhiệm là nền tảng xây dựng khả năng đoàn kết của tập thể. Sự tín nhiệm vừa có thể giúp loại bỏ những mâu thuẫn trong nội bộ, lại vừa có thể giúp doanh nghiệp vận hành có hiệu quả. Ngược lại, nếu trong một tập thể, các thành viên của tập thể không tín nhiệm lãnh đạo, thì tập thể đó không thể có khả năng đoàn kết và sức cạnh tranh cao, cũng không thể tạo ra thành tích kinh doanh tốt. Trong một doanh nghiệp, bất cứ người quản lý xuất sắc nào cũng cần xây dựng sự tín nhiệm của nhân viên đối với mình, tạo nên một tập thể văn hóa coi sự tín nhiệm là nền tảng. Nhưng trong thực tế, nhiều nhà quản lý lại thường xuyên gặp phải vấn đề. Mức độ tín nhiệm giữa các nhân viên không cao và mức độ tín nhiệm giữa nhân viên với tầng lớp quản lý cũng thấp. Sự tín nhiệm có liên quan đến rất nhiều yếu tố. Tại sao nhân viên làm việc với bạn nhiều năm như vậy mà họ lại không tin tưởng bạn? Là người quản lý, tại sao tất cả nhân viên trong công ty đều không tin tưởng bạn? Tại sao khi bạn đưa ra một vài hình thức khen thưởng, nhân viên lại nhìn bạn với ánh mắt hoài nghi? Một số quản lý sùng bái thuyết hậu hắc học, dùng quyền uy quản lý nhân viên. Cách lãnh đạo này thường không được nhân viên tín nhiệm. Một số quản lý thường xuyên nói lời không giữ lời, không thực hiện lời hứa của mình, khiến cho nhân viên cảm thấy mình bị coi thường, nên đương nhiên không còn tin tưởng quản lý. Theo nghiên cứu, nhân viên mất tín nhiệm vào người quản lý là do ba nguyên nhân sau: khả năng của người quản lý, phẩm chất đạo đức và kinh nghiệm giao tiếp của người quản lý. Do vậy, muốn nâng cao mức độ tín nhiệm của người quản lý trong tập thể doanh nghiệp, người quản lý cần chú ý năng lực. Tố chất, trình độ của một số quản lý còn kém, không phân biệt được rõ nhân viên xuất sắc, nhân viên bình thường và nhân viên kém. Muốn có năng lực tốt, người quản lý cần tích lũy kinh nghiệm và không ngừng nâng cao trình độ của bản thân. Người quản lý xuất sắc cần nhận ra bản chất của từng người, có khả năng quan sát và dũng cảm lôi kéo nhân tài. Năng lực là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của nhân viên đối với người quản lý. Nếu năng lực của người quản lý kém, thậm chí ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu, thì nhân viên sẽ không thể nào tín nhiệm họ. Tài năng quản lý của người quản lý bao gồm khả năng xây dựng tập thể, khả năng quyết sách, khả năng dùng người, khả năng ứng biến, v.v. đều trực tiếp ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của nhân viên. Phẩm chất. Người quản lý doanh nghiệp cần có quyền lực tuyệt đối và phẩm chất tốt. Đối với nhân viên, phẩm chất của người quản lý như chính trực, công bằng, thành đạt, giữ lời hứa, v.v. là điều quan trọng nhất. Chính những điều này làm nên sự tín nhiệm của nhân viên đối với người quản lý. Ví dụ, giống như nhiều doanh nghiệp trong giai đoạn lập nghiệp, nhiều năm trước, tập đoàn máy tính Lenovo cũng đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Lúc đó có một sự kiện vô cùng quan trọng thử thách nhà sáng lập tập đoàn Lenovo, ông Liễu Truyền Chí. Năm 1988, tập đoàn Lenovo lần đầu tiên thực hiện phương pháp kinh doanh mua bán theo hợp đồng. Căn cứ vào chính sách khích lệ của doanh nghiệp, những giám đốc kinh doanh có doanh số bán hàng cao nhất cuối năm sẽ được thưởng hơn 6.000 nhân dân tệ. Vào thời đó, đây là số tiền khổng lồ. Nhưng theo chính sách lúc đó, doanh nghiệp phát phần thưởng phải trả tiền thuế gấp 3 lần tiền thưởng. Liễu Truyền Chí gặp áp lực lớn, ông cần cân nhắc xem có nên thưởng không. Nếu không thưởng cho nhân viên thì tức là công ty nói lời không giữ lời, nhân viên sẽ không còn tín nhiệm lãnh đạo công ty. Còn nếu thưởng thì số tiền này quá lớn đối với tập đoàn Lenovo, có thể khiến tập đoàn bị ảnh hưởng. Cuối cùng Liễu Truyền Chí vẫn quyết định dùng chi phiếu đổi tiền nhân dân tệ và thưởng cho nhân viên. Tập đoàn Lenovo có quy định nhân viên đi chậm trên một phút sẽ bị phạt. Mặc dù rất nhiều doanh nghiệp có chế độ chuyên cần tương tự, nhưng những doanh nghiệp có cách làm giống tập đoàn Lenovo lại rất ít. Chế độ này khi đi vào thực hiện cần có người lãnh đạo làm gương. Nhân viên đầu tiên bị phạt trong tập đoàn Lenovo chính là người lãnh đạo cấp cao nhất của Liễu Truyền Chí. Lúc đó Liễu Truyền Chí rất lo lắng, ông nói với vị lãnh đạo cấp cao của mình. Xin lỗi, nhưng ngài đã bị phạt, hôm nay ngài phải phạt đứng ở đây. Buổi tối tôi sẽ đến nhà ngài để ngài phạt tôi. Đối với người quản lý, nói lời phải giữ lời, nói được thì phải làm được. Đó là nền tảng quan trọng để người quản lý xây dựng sự uy tín của bản thân. Kinh nghiệm giao tiếp. Sự tín nhiệm lẫn nhau giữa người quản lý và nhân viên là yếu tố quan trọng để nhân viên tín nhiệm người quản lý. Sự trải nghiệm này không những tạo điều kiện để nhân viên đánh giá năng lực, phẩm chất của người quản lý, mà còn là quá trình hình thành sự tín nhiệm của bản thân. Thông thường đối với người quản lý có tài năng và phẩm chất tương đồng, sau khi được tiếp xúc, làm việc, nhân viên sẽ tín nhiệm nhiều hơn. Điều này nhắc nhở người quản lý cần tăng cường tiếp xúc với nhân viên, tạo cơ hội để mọi người tìm hiểu lẫn nhau. Ở đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu 3. Nhận biết đúng đắn cá tính của người lãnh đạo và cá tính cá nhân của bản thân. Là người quản lý, trong công việc chúng ta cần thể hiện được phong độ lãnh đạo, thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc của mình. Cụ thể là chúng ta cần nói năng và hành động chín chắn, đúng mực, có quyết định dứt khoát, đưa ra mệnh lệnh kịp thời và có sức ảnh hưởng. Khi khen ngợi nhân viên có thể làm nhân viên cảm thấy tự hào. Khi phê bình nhân viên phải khiến nhân viên cảm phục. Hành động của chúng ta khiến cấp trên tín nhiệm, cấp dưới phục tùng. Tóm lại, người quản lý cần có khí chất lãnh đạo. Tuy nhiên, một người quản lý có khí chất cần biết phân biệt cá tính của người lãnh đạo và cá tính cá nhân của bản thân. Là lãnh đạo, khi làm công việc quản lý cần nghiêm túc, dứt khoát, chí công vô tư, không tính toán tiểu tiết. Nhưng người quản lý cũng là con người. Nếu lúc nào cũng tỏ ra oai phong, vô tình sẽ tạo khoảng cách giữa bản thân với nhân viên. Vào những ngày lễ Tết, nghỉ ngơi, người quản lý có thể trút bỏ sự uy nghiêm của mình để gần gũi, hòa đồng hơn với cấp dưới. Trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ của công ty, người quản lý có thể tăng cường hoạt động tập thể, giao lưu tình cảm, bộc lộ tính cách gần gũi thân thiết của mình. Hòa đồng chứ không hòa tan. Người lãnh đạo cần để mọi người biết rằng, trong công việc, bạn là người rất quy tắc, nghiêm khắc, nhưng ngoài công việc, bạn có thể trở thành bạn bè với nhân viên. Đương nhiên, cá tính của bản thân bạn thể hiện ở mức độ nào còn tùy thuộc vào bạn đang làm trong doanh nghiệp gì và phong cách của mọi người trong doanh nghiệp đó như thế nào. Mục đích của lời khuyên này là muốn người làm lãnh đạo và người quản lý như bạn có thể hòa đồng được với đồng nghiệp, bạn bè để mọi người quen với những hình tượng khác nhau của bạn, hình tượng của bạn trong công việc và hình tượng của bạn ngoài công việc. Điều này rất có lợi trong việc tăng cường quản lý, tìm hiểu các biểu hiện của nhân viên, hoàn thiện chế độ quy định của công ty và bồi dưỡng tinh thần đoàn kết tập thể. 4. Kinh nghiệm quản lý của Lý Gia Thành. Lý Gia Thành là người lập nghiệp thành công từ trong khó khăn, gian khổ, là một doanh nhân thấm nhuần quan niệm quản lý hiện đại. Cách nghĩ và cách làm của ông được lan truyền rộng rãi trong giới doanh nghiệp. Thành công của ông chính là những bài học lớn cho chúng ta. Quản lý bản thân, có tịch, có động. Lý Gia Thành cho rằng, muốn trở thành người quản lý giỏi, nhiệm vụ đầu tiên là quản lý bản thân. Trong thế giới thiên biến vạn hóa, cần biết mình là ai, biết mình muốn điều gì và xây dựng sự tôn nghiêm cho mình. Lý Gia Thành nói, quản lý bản thân chính là sự quản lý ở trạng thái tỉnh. Trong giai đoạn khác nhau của cuộc sống, cần thường xuyên tự hỏi mình có mong ước gì, mình có ước mơ vĩ đại, nhưng mình có hiểu thế nào là sự nhiệt tình có kiềm chế không? Mình có quyết tâm phấn đấu, nhưng mình có dũng khí đối diện với nỗi sợ hãi không? Mình có niềm tin, có cơ hội, nhưng có đủ trí tuệ không? Mình tự tin có năng lực hơn người, nhưng có khả năng và niềm tin đối diện với thuận lợi, khó khăn không? Năm 14 tuổi, khi còn là một cậu bé nghèo, Lý Gia Thành đã có phương pháp quản lý bản thân rất đơn giản. Đó là ông yêu cầu bản thân phải kiếm được số tiền nuôi cả gia đình. Ông biết rằng nếu không có kiến thức, sẽ không thay đổi được vận mệnh. Không có tiền, sẽ không thể thực hiện được ước mơ. Lý Gia Thành không muốn dùng đôi cánh bằng sáp để bay lên như Icarus trong thần thoại Hy Lạp, để rồi cuối cùng có kết cục thảm hại. Vì vậy, một mặt ông kiên trì vai trò của mình, dù lúc đó bản thân ông chỉ là công nhân bình thường, nhưng ông luôn hoàn thành xuất sắc công việc. Mặt khác, ông không lãng phí thời gian. Mỗi đồng tiền tiết kiệm được, ông đều mua sách cũ để bổ sung kiến thức và văn hóa cho mình. Năm 22 tuổi, lúc Lý Gia Thành bắt đầu thành lập công ty riêng, ông ý thức được rằng chịu khó, chịu khổ và nhẫn nại vẫn chưa đủ. Ông nhận thấy rằng khi xây dựng doanh nghiệp không có một công thức nhất định dành cho thành công, mà yếu tố thất bại lại luôn thường trực. Do đó giảm mức độ thất bại một cách thấp nhất là cách thức nhanh nhất để tiến đến thành công. Ông nhấn mạnh rằng kiến thức và ý chí kết hợp lại mới phát huy được hiệu quả lớn nhất. Phương pháp quản lý bản thân ở trạng thái tỉnh mới có thể tạo nền tảng thành công cho việc quản lý ở trạng thái động. Lý trí cộng trí tuệ mới tạo nên sức mạnh vạn năng. Và điều mà ông tổng kết lại được là làm thế nào để trở thành một doanh nghiệp thông minh. Lý Gia Thành cho rằng doanh nghiệp cần phát triển nhảy vọt trong sự ổn định, cần giải quyết những mâu thuẫn cơ bản bao gồm tăng thu nhập với giảm chi phí, giám sát quản lý với sáng tạo và trao quyền hành, trực giác với khoa học, biết dừng lại với việc phát triển vô hạn, v.v. Người quản lý cần biết chọn nhân tài và hiểu nguyên lý đòn bẩy. Lý Gia Thành cho biết, người quản lý thành công cần trở thành người biết chọn lựa và phát triển nhân tài thông minh hơn mình. Tuy nhiên, tuyệt đối không chọn những nhà doanh nghiệp nổi tiếng nhưng thích khoe khoang. Nếu không, uy tín và danh tiếng của anh ta sẽ làm hại đến doanh nghiệp. Trong xã hội cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp muốn phát triển tốt không nên tuyển nhân viên kém. Bảo sao nghe vậy, dễ nản chí, nhưng đồng thời cũng không thể chấp nhận một nhân viên thích khoe khoang, tầng bốc. Người quản lý chọn nhân viên cần dựa trên phẩm chất trung thành của họ, nhưng với người trung thành mà không có phẩm chất đạo đức tốt, sớm muộn cũng sẽ liên lụy đến tập thể, ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Hay nói cách khác, người có vấn đề về phẩm chất đạo đức là người không đáng tin cậy. Điều kiện đầu tiên xây dựng một doanh nghiệp đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, chính người quản lý cần biết phát hiện và lắng nghe. Trong quá trình làm việc, nhân viên có thấy thoải mái không? Người quản lý có thể khoan dung, đại lượng, làm việc công bằng, thừa nhận sự tôn nghiêm và khả năng sáng tạo của nhân viên không? Người quản lý có nguyên tắc và kiên trì nguyên tắc đó không? Có quá cố chấp, câu nệ không? Học giả Hy Lạp cổ đại Archimedes đã từng nói: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng trái đất lên." Là người quản lý doanh nghiệp, quản lý tập thể cần biết thế nào là nguyên lý đoàn bẩy, tức là coi hiệu quả và tiết kiệm chi phí làm xuất phát điểm. Không biết từ lúc nào, khái niệm này được một số doanh nhân hiểu đơn giản là mượn sức nhỏ thắng nghìn cân. Thực ra họ không hiểu điểm tựa ở đâu mới là điều quan trọng nhất. Điểm tựa đúng đắn mới là điều kiện quan trọng đạt được thành quả. Chúng ta thường thấy rất nhiều công ty chỉ chú ý đến việc mượn sức nhỏ thắng nghìn cân mà coi nhẹ việc đi tìm điểm tựa. Vì quá khoa trương nên rơi vào bế tắc khó khăn. Chỉ có người quản lý thông minh mới tính ra chính xác vị trí đặt điểm tựa. Điều này thử thách khả năng tổng hợp và kiến thức chuyên ngành của người quản lý, xem người quản lý có thể nhìn rõ mối liên quan giữa các sự việc lớn nhỏ hay không. Người quản lý cần coi doanh nghiệp là sinh mạng của mình. Nghệ thuật quản lý còn phụ thuộc vào việc tiếp nhận sự vật mới, tư duy mới và thay đổi tư duy truyền thống. Lý Gia Thành nói, khả năng nhận thức của con người là thành quả hài hòa của lý trí và trí tuệ. Chúng ta không phải và cũng không thể mãi mãi là người vô dụng. Ông cảm thấy rất ngạc nhiên về việc một số người quản lý hiện nay coi công lao là giá trị đơn thuần. Đối với ông, quân tử là người không ngừng cố gắng. Phương pháp làm việc không ngừng cố gắng rất quan trọng, trong đó định nghĩa về người quân tử cũng rất quan trọng. Muốn bảo đảm cho doanh nghiệp phát triển bền vững, thì người quản lý cần coi doanh nghiệp là sinh mệnh của mình. Điều này không đơn giản như hai từ sứ mệnh thường được nhắc đến trong văn hóa doanh nghiệp, vì đó chỉ là hình thức bên ngoài, là khẩu hiệu mà thôi. Việc quản lý và xây dựng doanh nghiệp không hề dễ dàng. Doanh nghiệp cần hiểu trách nhiệm của mình là hiệu quả và lợi nhuận, do đó cần nâng cao giá trị của bản thân. Tuy nhiên, tất cả những điều này không thể tách rời khỏi lương tâm và trách nhiệm của người lãnh đạo. Thị trường luôn cạnh tranh khốc liệt, người quản lý cần biết tăng thu giảm chi, tăng vốn đầu tư và đổi mới kỹ thuật. Nếu không nhằm mục đích phục vụ công chúng, thì khó có thể đối phó với thị trường cạnh tranh và trách nhiệm xã hội. Nhiều khi doanh nghiệp chỉ có thể đóng góp sức lực nhỏ bé vào những vấn đề lớn của xã hội, nhưng cho dù có gian nan cũng cần kiên trì tiếp tục. Lý Gia Thành thường nói với con trai, chúng ta cần xây dựng một doanh nghiệp có ý chí kiên cường nhưng không kiêu ngạo. Người quản lý vừa phải gánh vác kinh tế doanh nghiệp, vừa phải cố gắng phục vụ, cống hiến cho xã hội. Bài học. Là người quản lý, chúng ta cần đặt ra 3 câu hỏi với bản thân. Mình là ai? Mình muốn làm gì? Mình làm thế nào mới đạt được hiệu quả? Vì có rất nhiều người quản lý làm việc không có hiệu quả, thậm chí anh ta không biết chỗ đứng của mình ở đâu. Tín nhiệm là nền tảng xây dựng doanh nghiệp. Giữa các thành viên trong doanh nghiệp, đặc biệt giữa người quản lý và nhân viên, nếu không có sự tín nhiệm thì không thể có khả năng tập hợp và khả năng chiến đấu với bên ngoài, cũng không thể tạo ra thành tựu to lớn cho doanh nghiệp. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn bài 3 trong chương 2. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về bài 4, rèn luyện sức ảnh hưởng, tạo ra sức mạnh được nhiều người ủng hộ.